Chương 1111, Hợp Đạo, Thần Thông Nhân Quả. Thanh âm tỏa ra, chấn động càn khôn vạn dặm, đổ xuống huyền hoàng hồng hoang. Không kính thần Phật, không phụng mệnh thiên địa, không chịu vận mệnh, không nhập luân hồi, không liên quan nhân quả, bá khí, hoặc cuồng vọng. Không người nào dám đánh giá, cũng không có ai đủ tư cách đi đánh giá. Tiêu Trần thời khắc này, hai mắt khép lại, tâm thần hợp nhất, thiên đạo tự nhiên hợp nhất. Bước vào vô thiên không có ta, quên tâm vong tình chi cảnh. Âm âm, trên bầu trời, một cổ lôi kiếp ẩn chứa uy năng đại khủng bố đang nổi lên, giống như đang có người xúc phạm cấm kỵ. Đây là nhân quả nghiệp lực, dị tộc tổ thần cũng là bị lực lượng khủng bố này làm sợ kinh nhiếp, nội tâm kinh ngạc. Như đã nói qua, Tiêu Trần nghịch chuyển thời không, thay đổi quá khứ, đáng lẽ tiếp nhận nhân quả nghiệp lực, bị nhân quả nghiệp lực xóa bỏ, vì sao cho tới bây giờ? Đây cổ nhân quả nghiệp lực mới bắt đầu bộc phát. Hơn nữa mọi dấu Tiêu Trần cũng quay trở lại, giống như trạng thái cùng thiên đạo tự nhiên dung hợp là chuyện gì xảy ra. Thần Nguyên, cẩn thận, hắn bắt đầu hợp đạo rồi. Đột nhiên, một cái thanh âm ngưng trọng vang dội trong đầu, nhắc nhở dị tộc tổ thần. Cái gì? Hợp đạo, dị tộc tổ thần Thần Nguyên khiếp sợ nói, ngươi nói đùa sao, một cái con kiến hôi tiên giới, có thể đạt đến hợp đạo cảnh giới. Hợp đạo chi cảnh, chính là cảnh giới thần bí áp đảo trên thần vương, hắn cả đời nóng vội mưu cầu, tu hành ức vạn năm, đều chưa từng chạm lĩnh vực hợp đạo, hiện tại nói cho hắn biết, một cái con kiến hôi chưa từng đi thần giới, lại bắt đầu hợp đạo rồi, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tình trạng của hắn xác thực là điềm báo hợp đạo. Ảo thanh âm trong đầu kia nói, ngươi phải giết hắn, liền phải tốc chiến tốc thắng, không thì chờ hắn hợp đạo thành công. Ngươi sẽ không còn một thắng, mười cái ngươi cũng sẽ bị miễu sát hắn trong nháy mắt. Đáng chết, ta sao lại để cho loại sự tình này phát sinh, Thần Nguyên nổi nóng không thôi, nhưng cùng lúc nội tâm lại có một nụ cười lạnh lùng. Hợp đạo là một cái quá trình khá dài, hơn nửa nửa đường tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị đánh vào luân hồi. Cho dù Tiêu Trần thật chạm tới lĩnh vực hợp đạo, nhưng hắn lựa chọn hợp đạo trong chiến đấu, chính là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhận lấy cái chết. Thần Nguyên song nắm giữ cấm khí, vọt thẳng vào Tiêu Trần lĩnh vực bên trong, ngừng lại điên cuồng chém. Thoáng chốc, phủ vết cùng kiếm uy giao thoa, cấm kỵ chi uy, hoành tuyệt vạn dặm. Nhưng mà, Tiêu Trần rõ ràng nhắm mắt lại, mất đi ý thức, lại như có thể đủ có thể cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, tinh tế mà xảo diệu tránh qua từng cái sát chiêu của Thần Nguyên. Sao lại thế? Không thể bắn trúng hắn. Thần Nguyên rất nhanh mất bình tĩnh, vừa giận vừa sợ nói. Đây là hợp đạo cái gì? Âm âm, bỗng nhiên, trên bầu trời, nhân quả nghiệp lực nổi lên lôi kiếp đại khủng bố, âm âm đập xuống. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo lôi hồ bổ chợt hiện, hai người Thần Nguyên cùng Tiêu Trần đặt mình trong bên trong biển lôi điện. Phốc. Phốc. Phốc, Thần Nguyên bị mấy đạo lôi hồ công kích, nhất thời chạy ra sức thịt, toàn thân tản mát ra dấu vết đốt cháy. Phải biết, Thần Nguyên chính là cảnh giới thần vương, lôi điện có thể làm thần vương bị thương nặng, tại thần giới đều cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói lôi kiếp tiên giới. Nhân quả nghiệp lực quả nhiên đáng sợ, Thần Nguyên bắt đầu do dự xem có cần trước tiên lui ra ngoài hay không, không thì lấy tu vi của hắn, cho dù có thể ứng phó lôi kiếp, cuối cùng cũng phải bỏ ra cái giá cực kỳ cao. Thần Nguyên, không nên do dự, ngươi bây giờ không giết hắn, vô cùng hậu hoạn. Trong đầu thanh âm lại vang lên nói. Các ngươi giết được sao? Thần Nguyên vẫn chưa trả lời, chợt thấy Tiêu Trần bị lôi điện vòng quanh, mở ra hai con mắt, giống như trực tiếp hiểu rõ bất luận cái bí mật gì. Hắn lại có thể nghe thấy chúng ta trao đổi tâm linh, thanh âm trong đầu Thần Nguyên khiếp sợ nói, lông ổn. Thần Nguyên, đi mau, thực lực của hắn đã vượt quá dự đoán rồi. Không được, ta há có thể thất bại. Thần Nguyên quả quyết cự tuyệt, để cho hắn chạy trốn. Quả thực nói đùa. Các ngươi không đi được. Đột nhiên, Tiêu Trần vẫy tay tiếp nhận vô tận lôi đình, hóa thành một đạo lôi long thật lớn. Hỗn lôi kiếp. Địa ngục hỏa. Hồng hộc, hỏa viêm màu đen lại xuất hiện, bao phủ bên trên lôi long, ẩn giấu uy năng phá thiên. Không nên xem thường ta, Thần Nguyên không cam lòng thất bại, Thần Vương đạo nguyên thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, song cấm khí giao thua, tỏa ra diệu thế chi quang. Tiến lên đón đánh hắc viêm lôi long, nhưng mà, một búa một kiếm chặt chém xuống, lại phát hiện Hắc Viêm Lôi Long thật giống như không có thực thể, lại bỏ mặc công kích của hắn, chui vào trong thân thể của hắn. Đây là thứ gì? Thần Nguyên mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái thống khổ và thương thế gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết Lôi Long kia không đơn giản, nhất định có vấn đề. Quả nhiên, tại khi Hắc Viêm Lôi Long biến mất, sau đó một cổ lực lượng kỳ dị bắt đầu lôi kéo linh hồn của hắn, thật giống như muốn đem nó kéo vào bên trong hố đen. À, hét thảm một tiếng, thần sắc của Thần Nguyên nhất thời vặn vẹo, thừa nhận thống khổ khi linh hồn bị tróc ra. Nhân quả thần thông, hắn lại tu luyện thành cấm kỵ thần thông khống chế nhân quả, thanh âm trong đầu Thần Nguyên không thể tin được. Kiến thức của ngươi, vẫn còn bên trên Thần Nguyên, hai con mắt Tiêu Trần nhìn chằm chằm đến Thần Nguyên, cũng không phải đang trò chuyện cùng Thần Nguyên, mà là đối thoại cùng một đạo linh hồn khác trong cơ thể Thần Nguyên. Thật là nhân quả thần thông, Thần Nguyên thần sắc vặn vẹo mà tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi không bị nhân quả nghiệp lực thôn phệ, lẽ nào chính là dùng nhân quả thần thông can dự nhân quả của quá khứ và hiện tại, đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực ngay từ đầu ta tuy rằng nắm giữ khái niệm nhân quả thần thông, nhưng cũng không thể vận dụng, cho nên ta cố ý đi thái cổ kỷ nguyên, cố ý thay đổi lịch sử, để cho nhân quả nghiệp lực gia thân. Chỉ có khi đích thân trải qua loại đau khổ cùng quá trình này, hoàn cực hóa tiên quyết của ta mới có thể ghi chép đặc tính của nhân quả, vì ta hoàn thiện nhân quả thần thông chân chính. Quá trình này, giống như là ban đầu Tiêu Trần cố ý tiếp nhận thời gian pháp tắc, để cho mình chậm rãi lão hóa. Sau đó ngộ ra vết tích của Tuế Nguyệt rồi lại lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian, hắn trở lại thái cổ kỷ nguyên, thay đổi nhân quả, tiếp nhận nhân quả, chính là vì hoàn thiện nhân quả thần thông chân chính. Đương nhiên, tất cả thứ này phải tính là công hiệu nghịch thiên của hoàn cực hóa tiên quyết. Nếu là không có hoàn cực hóa tiên quyết, hắn nhất định sẽ bị nhân quả nghiệp lực thôn phệ, chân chính biến mất từ thế gian này. Không, ta không tin sẽ có loại sự tình này, ta không chấp nhận, Thần Nguyên hết sức hô to. Nhưng mà, dưới tác dụng nhân quả thần thông, linh hồn của hắn bị lôi kéo vào hố đen thời không, dần dần biến mất vô tung. Kết thúc rồi à? Tiêu Trần nhìn thân thể trống rỗng của Thần Nguyên, nội tâm không chắc chắn lắm. Bởi vì hắn mới nắm giữ nhân quả thần thông không lâu, không có dùng qua trong thực chiến, nhưng trên lý thuyết mà nói, linh hồn Thần Nguyên sẽ bị trục xuất vĩnh viễn, tại, vô pháp trở lại thời không thực tế. Mặc dù không có hoàn toàn giết chết hắn, nhưng ít ra trước mắt giải quyết xong một cái đại hoạn. Chúc mừng ngươi, nghĩ không ra ngươi có thể đánh bại thúc tổ. Trong thân thể Thần Nguyên, một đạo hư ảnh lơ lửng đi ra. Hiển nhiên chính là Thần Hân lúc trước bị Thần Nguyên hấp thu. Chương 1112, Thần Hân giao phó, Thần Vương chi khu tan vỡ ngươi còn chưa có chết. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Thần Hân một cái. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần bị hấp thu nguyên thần sau đó, chắc chắn phải chết, không? Nguyên thần của ta đã bị thúc tổ thôn phệ, nhục thân cũng tại lúc ngươi cùng thúc tổ giao chiến thì hủy diệt, hiện tại còn dư lại chỉ có một tia chấp niệm. Thần Hân mười phần thản nhiên, vô hỷ vô bi, đối với tử vong không có sợ hãi quá lớn. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Một người nếu như tin niệm đủ cường đại, lúc sắp chết còn có ước nguyện chưa dứt, sẽ hình thành một cổ chấp niệm, ngắn ngủi lấy phương thức hồn thể dừng lại tại nhân gian. Tiêu Trần, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Thần Hân ngữ khí mang theo khẩn cầu. Tiêu Trần nghe vậy, sớm có đoán trước, Thần Hân chỉ còn một tia chấp niệm, nếu như có ước nguyện mình cũng không cách nào hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể nhờ cậy hắn. Ngươi trước tiên có thể nói một chút coi, có thể giúp ngươi hoàn thành hay không, ta vô pháp bảo đảm. Thần Hân đối với tình yêu thì ra trung thành, xác thực khiến Tiêu Trần bội phục, nhưng hắn cũng sẽ không đáp ứng Thần Hân thỉnh cầu lung tung, chỉ xem trình độ khó dễ của chuyện này. Và có thể tạo thành quá nhiều phiền toái đối với hắn hay không, tùy tình hình mà định ra. Nếu chỉ là một cái nhấc tay, giúp một tay ngược lại cũng không thành vấn đề, hừm, kỳ thực đây là một cái tâm nguyện của sư phụ ta. Thần Hân nói, sư phụ ta tuy rằng công tham tạo hóa, danh tiếng rung trời, tại thần giới xông ra uy danh hiển hách, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, hắn trước khi lâm chung từng nói hắn cô phụ qua một cái nữ nhân kia còn vì hắn sinh hạ một nữ nhi. Tâm nguyện của hắn cho tới nay chính là muốn tìm mẹ con kia, để cho bồi thường, đáng tiếc. Ngươi muốn nhờ ta đi tìm đối với mẹ con kia? Tiêu Trần có phần không nói, chuyện này nói nhỏ rất nhỏ, nhưng thần giới lớn như vậy, muốn tìm hai người không thể nghi ngờ mò kim đáy biển, rất tốn thời gian. Ta biết chúng ta cũng không có giao tình gì, thậm chí một lần là địch nhân, nhưng bây giờ ngoại trừ thỉnh cầu ngươi, ta cũng không nghĩ ra biện pháp còn lại rồi. Thần Hân than thở nói. Sư phụ đem ước nguyện giao phó cho ta, ta lại vẫn cho là mình rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tìm, chưa từng nghĩ chính giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, dẫn đến biến thành bộ dáng bây giờ. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, thần giới ta nhất định sẽ đi một chuyến, nhưng không có thể bảo đảm nhất định có thể giúp ngươi tìm ra nữ nhi của sư phụ ngươi, nhưng nếu có duyên, thật gặp phải, ta sẽ giúp ngươi thu xếp cho nàng. Đa tạ ngươi, thần Hân nghe vậy, mười phần cảm kích nói, ngươi đem Minh Vương chi kiếm thu cất, thanh kiếm này là sư phụ ta hao tốn vô số năm tâm huyết đúc thành, bên trong càng là hàm chứa lực lượng của hắn, có thể cùng huyết mạch sư phụ cộng minh. Nếu ngươi nhìn thấy nữ nhi sư phụ, Minh Vương chi kiếm sẽ có cảm ứng đấy. Dừng một chút, thần Hân lại nói, nếu như tìm không đến sư phụ nữ nhi, ngươi có thể tùy ý sử dụng Minh Vương chi kiếm. Tin tưởng lấy khả năng của ngươi, không tính bôi nhọ rồi sư phụ thanh kiếm này. Hừm, ta rõ rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, trong tâm đối với Minh Vương chi kiếm ngược lại không có ý đồ không an phận. Cùng loại này ngoại lực so sánh, hắn tín nhiệm hơn sức của chính mình. Đúng rồi, thần nguyên trong thức hải còn có một đạo khác linh hồn, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Tiêu Trần hỏi. Một đạo khác linh hồn, thần Hân suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận Nguyên Thủy Nhất chủ nhân? Hừm, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, kia khả năng này xác thực rất lớn, Tiêu Trần suy đoán cùng thần Hân suy đoán không sai biệt lắm. Thần Nguyên trăm phương ngàn kế muốn được Thái Hoang Ma Nhận cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, sau lưng nhất định là có người chỉ điểm, chỉ có chủ nhân nguyên thủy của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, hoặc có lẽ là chủ nhân một đời trước, đối với mấy cái chuyện này mới quen thuộc như vậy, thời gian của ta đến, chân thành kỳ vọng đại đạo chi lộ của ngươi thuận buồm xuôi gió. Thần Hân hướng về phía Tiêu Trần cười một tiếng, sau đó chấp niệm bay vào bên trong Minh Vương chi kiếm. Minh Vương chi kiếm được cảm ứng, từ dưới đất vọt lên, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Thuận buồm xuôi gió sẽ thành lỗ hở đại đạo, trải qua ma luyện mới có thể khiến người tiến bộ. Tiêu Trần vừa cười, một bên thu hồi Minh Vương chi kiếm. Mặt khác, đương nhiên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ hắn cũng sẽ không để mất, đồng dạng thu vào. Tuy rằng linh hồn bị lưu đầy, nhưng bộ thân thể này vẫn hàm chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Trần nhìn đến thần nguyên còn để lại nhục thân, âm thầm trầm ngâm, đây chính là một bộ thân thể thần vương, toàn thân là bảo vật, nếu như hủy, không khỏi đáng tiếc. Tuy nói hắn không lọc mắt, nhưng Thái Sơ, Diêm Hoàng và người khác có thể lợi dụng, nhưng ngay thời điểm hắn muốn thu về thần nguyên thân thể thì, lại thấy biến cố tái sinh. Âm. Một cổ hủy diệt chi thế ngút trời từ trong thân thể thần nguyên bộc phát ra, trong khoảnh khắc lan ra khắp nơi, hả? Dù là Tiêu Trần, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Khắc khắc. Bản tọa cho dù chết, cũng muốn tiên giới chôn cùng. Một tiếng nói từ bên trong thời không nghịch chuyển mà quay về phát ra nụ cười ác độc, nổ thần vương đạo nguyên trong thân thể thần vương. Nghĩ không ra ngươi còn có thể trở về. Thần sắc Tiêu Trần trầm xuống. Nếu như hắn cùng thần nguyên chính diện giao phong, cuối cùng có lẽ cũng có thể giết chết thần nguyên, nhưng sẽ khiến tiên giới triệt để sụp đổ, bởi vì thực lực hắn cùng thần nguyên đều vượt qua xa mức độ tiên giới có khả năng tiếp nhận, hoàn cảnh chiến đấu đến kịch liệt, sẽ không cách nào khống chế, cho nên hắn lựa chọn nhân quả thần thông cũng không am hiểu, lấy phương thức trục xuất linh hồn đem thần nguyên đánh nhập vào bên trong thời không trường hạ, kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng mà thần nguyên cố chấp vượt quá dự liệu của hắn, lại không tiếc tự hủy. Từ bên trong thời không trường hà trở về, muốn cùng hắn và toàn bộ tiên giới ngọc nát đá tan. Cùng nhau hủy diệt đi, thần nguyên giữ tận gầm thét, tự hủy thần vương chi khu, càng uy năng hủy diệt liền muốn bao phủ toàn bộ tiên giới. Tiêu Trần không nghi ngờ chút nào, nếu để cho thần nguyên tự bạo, vậy liền không chỉ là hủy diệt một hai cái tiên vực vấn đề, toàn bộ tiên giới sợ rằng đều sẽ bị nổ thành vô số manh nho. Trong chiến đấu, một hai cái tiểu tiên vực bị đánh sụp đổ, không thể tránh được. Nhưng Ne Su quan hệ đến toàn bộ tiên giới, Tiêu Trần phải nói không cần thiết chút nào, khẳng định không thể nào. Bất đắc dĩ, Tiêu Trần than nhẹ một câu, lập tức trong nháy mắt dời đến trước mặt thân thể thần nguyên. Hoàng đạo thiên phong, lực lượng giam cầm ngăn lại thần nguyên tự bạo thần khu, rồi sau đó lại thấy Tiêu Trần thi triển uy năng thao thiên, một đao bổ ra giới hạn thời không. Rẹt. Một đạo vết nứt thứ nguyên hiện ra, Tiêu Trần không chần chờ chút nào. Cuốn lên thần nguyên thần khu, chui vào bên trong vết nứt. Hiển nhiên, hắn phải dẫn thần nguyên thần khu ly khai tiên giới, về phần cuối cùng sẽ bạo tạc ở chỗ nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Tại thời khắc Tiêu Trần phóng ra nhân quả thần thông, mê chướng phá, mọi người ẩn náu tại bên trong thánh giới giống như được đánh thức, trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Tiêu Hoàng, Tiêu Tiền Bối, Tiêu Trần, Thái Sơ, Yến Khuynh Thành, Băng Ngưng, Hiên Viên Thái Tổ và người khác đều giống như từ trong mộng thức tỉnh, lộ ra vẻ khó tin. Các ngươi, nhớ lại hắn. Ninh Thanh Tuyền kinh nghi hỏi, hừm, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơ nói, nhiều người chúng ta như vậy, lại cũng quên mất hắn, việc liên quan đến hắn đều biến mất, bị ký ức khác thay thế, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nhớ lại. Chương 1113, Thần Giới, thiếu niên cấm kỵ lực lượng gì có thể làm được loại sự tình này, sửa đổi ký ức mọi người chúng ta? Yến Khuynh Thành nghi hoặc không hiểu nói, cái vấn đề này, cho dù Thái Sơ, Hiên Viên Thái Tổ đều không cách nào giải đáp, lọt vào trầm mặc. Chỉ có Diêm Hoàng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, chỉ có lực lượng Pháp Đại Đạo tắc mới có thể làm đến, Pháp tắc Đại Đạo. Mọi người khiếp sợ nhìn về Diêm Hoàng. Ừ. Diêm Hoàng nói, ta nghe Nhân Hoàng đề cập tới, hắn đã từng theo đuổi Pháp tắc Đại Đạo, nhưng liền Gia Long đều không đụng tới. Có một lần muốn cưỡng ép lĩnh hội luân hồi pháp tắc, kết quả bị luân hồi pháp tắc gây thương tích, cũng may lúc ấy chuẩn bị một bộ đề quả trước đó, không thì sợ rằng sẽ hủy diệt sạch căn cơ. Đáng sợ như vậy, Ninh Thanh Tuyền kinh sợ nói, ngay cả Nhân Hoàng đều không cách nào chạm vào đó, trên đời còn có ai có thể tu luyện, ta lúc trước cũng cho rằng cõi đời này không có người có thể hiểu thấu đáo pháp tắc đại đạo, nhưng bây giờ có. Diêm Hoàng nói, Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, hỏi. Tiền bối là nói Tiêu Trần đã nắm giữ pháp tắc luân hồi. Không, pháp tắc đại đạo là gọi chung, luân hồi pháp tắc thuộc một loại trong đó, hơn nữa còn là một loại khá hiếm gặp. Diêm Hoàng nói, ngoài ra ta biết được mấy loại pháp tắc đại đạo có thời gian, không gian, vận mệnh cùng nhân quả, mà từ ảnh hưởng đến xem, pháp tắc đại đạo Tiêu Hoàng nắm trong tay hẳn đúng là nhân quả pháp tắc. Diêm Hoàng có ý tứ là, Tiêu Hoàng dùng nhân quả pháp tắc ảnh hưởng trí nhớ của chúng ta. Thái Sơ cái hiểu cái không nói, e sợ không chỉ là ảnh hưởng ký ức chúng ta một cách đơn giản như vậy, pháp tắc đại đạo mạnh mẽ, đủ ảnh hưởng cả thế giới vận hành, ngay cả thiên đạo đều có thể bị pháp tắc đại đạo ảnh hưởng. Diêm Hoàng than thở nói, về phần đoạn ký ức kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có Tiêu Hoàng biết. Quá trình hắn trưởng thành, quả thật là đáng sợ, Hiên Viên Thái Tổ nhìn mà than thở nói, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Trước kia ta cùng hắn đứng tại gần nhau. Có thể nói sánh vai cùng, nhưng mà hôm nay hắn lại bỏ rơi ta không biết bao xa, Thái Sơ cũng là cảm khái nói, nhưng mà thua bởi hắn, không oan. Thái Sơ là một người kiêu ngạo, chưa bao giờ là tùy tiện nhận thất bại người, nhưng mà đối mặt Tiêu Trần, hắn không có cách nào không bội phục, không có cách nào không chịu thua. Tâm phục khẩu phục. Trước tiên không thảo luận cái này, bên ngoài thật giống như không có động tĩnh, Diêm Hoàng bỗng nhiên nói. Kết thúc chiến đấu rồi sao? Mọi người đều là khẩn trương. Một trận chiến này liên quan đến tiên giới tồn vong, Tiêu Trần nếu bại, tiên giới từ đó liền muốn trở thành thuộc địa của người khác, mặc cho người ta làm thịt. Xác thực là dừng mọi động tĩnh, chúng ta ra đi xem một chút. Mấy người nhìn nhau, hợp lực mở ra cửa vào thánh giới, cùng nhau bay ra ngoài. Cho dù biết rõ hai người chiến đấu kịch liệt, sẽ làm cả tiên giới hỗn loạn, tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng khi bọn họ bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì vẫn hít một hơi, đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm xoắn suýt cái này, bọn họ quan tâm hơn là Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần thì người nào thắng. Một chút khí tức đều không cảm giác được, gió êm sóng lặng, hừm, khí tức Tiêu Hoàng cùng dị tộc tổ thần đều biến mất. Lấy thực lực Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần, tại bất kỳ một xó xỉnh nào của tiên giới đánh nhau, bọn họ cũng có thể cảm giác được uy lực còn lại. Mà bây giờ... Tất cả mọi người bọn họ đều không nhận thấy được có động tĩnh, đại biểu chiến đấu đã kết thúc. Hoặc là, hai người ly khai phạm vi tiên giới. Tại sao có thể như vậy? Ninh Thanh Tuyền lo lắng Tiêu Trần. Ninh cô nương, lúc trước không phải ngươi vẫn an ủi chúng ta, không có lòng tin đối với Tiêu Hoàng sao? Thái Sơ cười nói, hiện tại làm sao bản thân ngươi lo lắng, vừa mới đó là bởi vì... Ninh Thanh Tuyền không biết nói thế nào. Yên tâm đi. Hắn là người duy nhất Thái Sơ ta kính nể, hắn sẽ không thua. Thái Sơ nói như đinh chém cột. Hừm, hy vọng như thế. Ninh Thanh Tuyền chỉ có thể cầu nguyện, Tiêu Trần có thể sớm ngày bình an trở về. Thần linh giới, thiên ngoại chi thiên của nghiệp quốc, bên trong vũ trụ tinh hà, hai đạo nhân ảnh. Nếu mà có người ngoài ở đây này, nhất định sẽ mười phần chấn động. Hai người này chính là nhân vật truyền kỳ Nghiệp Quốc, một người là cung chủ Thiên Thánh Cung Phạm Thanh, một người là quốc sư Nghiệp Quốc Trương Viễn Đồ. Hai người cũng có tu vi hóa đạo đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể leo lên thần vương chi cảnh, vĩnh hằng bất hủ. Hai người là hảo hữu tương giao mấy vạn năm, nhưng bởi vì Thiên Thánh Cung cùng quốc đô có khoảng cách khá xa, bọn họ lại có chức vụ trên người, thường xuyên phải tuân thủ tại trên cương vị, vô pháp thường xuyên gặp mặt. Cho nên hai người ước định, ngàn năm sẽ gặp nhau một lần, hai người tu vi tương đương nhau, cũng đều đang đeo đuổi đại đạo, ngàn năm gặp nhau một lần, phương thức nói chuyện cũ tốt nhất, đương nhiên là đấu pháp, cũng chính là ngàn năm ước hẹn mà người Nghiệp Quốc đang nói chuyện hăng say. Đương nhiên, hai người tu vi quá mức cao cường, tỷ đấu chỉ có thể tiến hành ở thiên ngoại trong vũ trụ, không cho phép kẻ rảnh rang bên cạnh xem, nên chỉ có chờ hai người kết thúc thi đấu, mọi người mới biết ai thắng ai thua. Phạm huynh, trong nháy mắt lại là ngàn năm, vẫn khỏe chứ? Quốc sư Trương Viễn Độ dẫn đầu chào hỏi, một thân áo xanh trường bào, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Ha ha, ta rất tốt, ngược lại Trương huynh ngươi thấy sắc mặt không tốt, có phải trạng thái không tốt lắm hay không? Phạm Thanh cười chế giễu nói. Không phải vậy, Trương Viễn Đồ không ngại mà cười nói, vừa vặn ngược lại, ta ở mấy ngày trước nhìn lên Kỳ Lân Sơn thấy chân linh, dòm ngó đại đạo, tu vi tinh tiến không ít, trước kia một lần thua ngươi, lần này ta tất thắng ngươi. Ô hát! Ngươi nhìn thấy chân linh? Phạm Thanh ngạc nhiên nói, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên, Trương Viễn Đồ nói, đó là Kỳ Lân thần thú còn sống chân chính, không phải là huyễn tượng. Ta không tin, Kỳ Lân thần thú đã sớm diệt tuyệt. Phạm Thanh nói. Không tin, Trương Viễn Đồ cười thần bí nói, chờ ta đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ tin tưởng rồi. Hừ, vậy liền bắt đầu đi. Phạm Thanh không phục nói, hai người mỗi người chuẩn bị tư thế, thần nguyên dâng lên, muốn mở ra trận ngàn năm kiếm hẹn này. Đột nhiên. Ầm, một tiếng nổ to vang ra, hoàng vũ chấn động. Toàn bộ thiên ngoại thiên thật giống như trải qua một đợt hủy diệt, thời không vì đó điên đảo, dù là hai người Phạm Thanh cùng Trương Viễn Độ, thần sắc đều ở bên dưới khí áp kinh khủng này mà lần lượt biến đổi. Bực khí áp này? Đó là vật gì? Phạm Thanh kinh ngạc nói, không rõ, thật giống như từ cái hướng kia truyền tới, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Viễn Độ chỉ về đằng trước nói, ước chừng phi hành 2 giờ. Phạm Thanh cùng Trương Viễn Độ rốt cuộc đã tới dị trạng địa điểm phát sinh. Nhưng một màn trước mắt, chính là làm bọn hắn sợ ngây người. Trong hư không kia, một vòng xoáy kinh người rộng mấy ngàn trượng không ngừng xoay chuyển, khí áp kinh khủng không ngừng hướng về xung quanh khuếch đại. Mà tại tâm vòng xoáy, một tên thiếu niên lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như cấm kỵ. Thiếu niên nhìn qua chỉ có bộ dáng 18-19 tuổi, hơn nữa giống như bị tổn thương, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhưng mà chỉ là như thế, khiến hai người nhìn sang, trong tâm liền không ngăn được run sợ, giống như trông thấy tồn tại cấm kỵ vậy. Thiếu niên kia đã chết rồi sao? Phạm Thanh run rẩy ngữ khí nói, nếu mà không có chết, tu vi của hắn sợ rằng đạt tới tầng thứ thần vương đi. Trương Viễn Độ ngắm rất lâu, chính là càng thêm nghiêm túc nói, không chỉ là thần vương, hắn đang hợp đạo. Chương 1114, hắn là một tên đế tử. Hợp đạo. Phạm Thanh khiếp sợ nói. Không thể nào. Nghiệp Quốc nho nhỏ, chẳng lẽ muốn đản sinh một tên cường giả hợp đạo? Nghiệp Quốc tại thần giới thuộc về khu vực biên giới, tài nguyên thiếu thốn, đại đạo quy tắc yếu kém, bị ngoại nhân coi là man hoang. Ở man hoang, chỉ có lão tổ tông hoàng thất Nghiệp Quốc là cường giả thần vương, miễn cưỡng trấn thủ, không để cho ngoại nhân xâm phạm. Cường giả hợp đạo đối với bọn hắn mà nói, chỉ thuộc về truyền thuyết, căn bản chưa ai từng thấy. Trương Viễn Đồ nói thiếu niên đang hợp đạo. Cũng vừa vặn chỉ là căn cứ vào một ít miêu tả lúc trước nghe qua mà tiến hành suy đoán, hắn hiển nhiên không phải người của Nghiệp Quốc chúng ta, hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua, có lẽ là tùy tiện tìm một chỗ hợp đạo, ngoài ý muốn đi tới Nghiệp Quốc chúng ta mà thôi, Trương Viễn Đồ suy đoán nói. Hừm, cũng chỉ có loại khả năng này. Phạm Thanh tán đồng gật đầu, vừa cẩn thận quan sát đến thiếu niên trong vòng xoáy, hỏi nói, Trương huynh, tại sao ta cảm giác thiếu niên này niên kỷ rất nhỏ? Tại tu chân giới, người có thể vĩnh trú thanh xuân liền không ít, chớ nói chi là tại thần giới rồi, cho nên thường thường từ diện mạo bên ngoài, cũng không thể trực tiếp kết luận tuổi tác một người. Nhưng mà, dung mạo bên ngoài có thể vĩnh trú, nhưng cốt linh gần như là vô pháp che giấu, lại thêm trên thân một ít khí chất cùng đặc thù, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể suy đoán ra tuổi tác đại khái một người. Mới đầu hai người cho rằng thiếu niên này là một vị tiền bối có thuật trú nhang, nhưng tỉ mỉ quan sát qua, sau đó bọn họ phát hiện trên người thiếu niên không có loại cảm giác tuế nguyệt tang thương kia. Ít nhất, tuổi tác khẳng định so sánh với hai người bọn họ thì cũng không lớn lắm, bằng chừng ấy tuổi, cư nhiên liền có thể hợp đạo, lẽ nào hắn là một truyền nhân thần tộc? Hừng, nhất định là như thế, hơn nữa theo ta được biết, chính là thiên tài đỉnh tim thần tộc, cũng cực ít người có năng lực đủ chứng đạo thần vương, mà hắn lại đã bắt đầu hợp đạo rồi. Hắn, sẽ không phải là một đế tộc đế tử đi. Trương Viễn Đồ cùng Phạm Thanh nhìn nhau, đều là từ thần sắc đối phương cảm thấy sợ hãi bất an, và từng tia hưng phấn. Tại thần giới, thần tộc thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể được phong làm đế tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế tộc cường đại, chỉ có thể phỏng đoán nhưng không thể nói bằng lời. Mà thân là đế tử, bất luận cái tài nguyên gì của đế tộc đều có thể dùng, thiên tài được cả tộc toàn lực bồi dưỡng, có thể tưởng tượng được thiên phú bọn họ yêu nghiệt, thực lực cường đại tới đâu. Tại thần giới, chân chính nhân vật chính không phải những cái cường giả thế hệ trước kia, mà là những cái đế tử đế nữ của đế tộc kia, và thánh tử thánh nữ từ thánh địa. Bởi vì nơi này vạn tộc cùng tồn tại, các đại chủng tộc vì sinh tồn, vì tài nguyên, vì truyền thừa, đều sẽ đào tạo được một đời truyền nhân rồi lại một đời nữa ưu tú. Với tư cách một tên đế tử, thực lực siêu việt nhân vật thế hệ trước, đó là sự tình mười phần thường gặp. Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đồ sở dĩ hưng phấn, đương nhiên chính là bởi vì suy đoán thiếu niên hợp đạo này có xác suất rất lớn là một đế tộc đế tử, thân phận tôn quý, cho dù là quốc quân nghiệp quốc bọn họ cùng người ta so sánh, chỉ sợ sách dạy cho người ta cũng không xứng. Nhưng hưng phấn này chỉ có một tia, bọn họ càng nhiều hơn chính là sợ hãi và bất an. Một tên đế tử hợp đạo tại biên giới nghiệp quốc bọn họ, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị chuyện gì quấy rối, sợ rằng toàn bộ nghiệp quốc sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Làm sao bây giờ, chúng ta có cần đi thông báo những người khác hay không? Phạm Thanh không có chủ kiến, có chút nóng nảy, tuyệt đối không thể, quá trình hợp đạo này mười phần mấu chốt, không thể bị quấy rầy, càng nhiều người phiền toái càng lớn, tốt nhất là xem như không rõ, không nhìn thấy. Trương Viễn Đồ nói. Vậy chúng ta cứ như vậy mà đi cũng không tốt lắm đâu. Phạm Thanh nói, không bằng chúng ta đem trong vòng ngàn dặm xung quanh bảo vệ, thủ ở bên ngoài, thay tên đế tử này hộ pháp. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không cầu có thể nịnh hót đế tử, tối thiểu không nên đắc tội người ta. Trương Viễn Đồ nói, hắn đại khái chỉ là đi ngang qua tại đây, sau khi hợp đạo thành công liền sẽ rời đi. Được đi, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bố trí pháp trận một hồi, tránh cho bên ngoài có người xông tới. Hai người Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đồ sau khi quyết định, liền mỗi người bắt đầu hành động, bố trí pháp trận, đem trong vòng ngàn dặm ngăn cách lại, ngăn chặn bất cứ sinh vật nào xông vào. Mà bản thân bọn họ, cũng không dám áp sát quá gần, liền canh giữ ở bên ngoài pháp trận, chờ đợi thiếu niên hợp đạo thành công. Chờ đến lúc này, chính là ước chừng 3 tháng. Đương nhiên, Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đồ có đầy đủ kiên nhẫn. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm. Bọn họ cũng có thể chờ, không dám không kiên nhẫn. Dù sao, đây chính là một tên đế tử, liền tính không phải đế tử, cũng là siêu cấp cường giả cấp bậc hợp đạo. Một ngày này, hai người giống như ngày thường, canh giữ ở pháp trận ra. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ bên trong pháp trận truyền đến, khiến hai người đồng thời kinh sợ. Kết thúc. Hai người nhìn nhau, dè đặt hướng về bên trong bay đi, nhưng mà... không có một bóng người, không có vật gì. Đạo vòng xoáy tinh hà kinh khủng này biến mất, vết nứt không gian cũng đã khép lại, không nhìn ra một chút dấu vết. Nếu không phải sợ hãi lúc trước vẫn còn ảnh hưởng đến bây giờ, bọn họ sợ rằng sẽ cho là mình làm một giấc mộng. Là người nào biến mất? Phạm Thanh nghi vấn nói. Hẳn đúng là ly khai đi. Trương Viễn Đồ than thở nói, cùng ta phỏng đoán giống nhau, hắn chỉ là đi ngang qua nghiệp quốc chúng ta. Nhất thời hứng thú hợp đạo ở nơi này của chúng ta, rời đi bây giờ. Nhưng, thật giống như không có động tĩnh như trong tưởng tượng. Phạm Thanh chần chờ nói, hợp đạo, đó là thần vương tích xúc tu vi đến mức tận cùng, một cái quá trình bước lên lĩnh vực càng cao hơn, theo lý thuyết sẽ tạo thành hỗn loạn khủng bố, đặc biệt là tại tiểu quốc như nghiệp quốc, tài nguyên thiếu thốn, quy tắc đại đạo yếu kém, ngay cả cường giả thần vương độ kiếp đều sẽ lay động bát hoang. Tất cả mọi người trong nghiệp quốc đều có thể cảm giác đạt đến. Nhưng mà một tên đế tử hợp đạo, vừa vặn chỉ là gây ra một chút động tĩnh tại trong vòng ngàn dặm, không có truyền tới chỗ xa hơn, quả thực không hợp lý. Có lẽ hợp đạo thất bại đi. Trương Viễn Đồ than thở nói, cả đời chúng ta, ngay cả cánh cửa thần vương đều không sợ tới. Hợp đạo, có thể thành công nhẹ nhàng thoải mái như thế sao, cho dù là đế tử, cũng không có đơn giản như vậy. Hừm, nói cũng phải. Phạm Thanh nói, ta nghe nói hợp đạo thất bại, sẽ trả ra cái giá rất nặng nề, cũng không biết đế tử kia có sao không, hy vọng hắn không giận cá chém thớt. Tuy rằng bọn họ đã tận lực làm người hộ pháp, tự hỏi không thẹn với lương tâm rồi. Nhưng mà trước mặt cường quyền, rất nhiều lúc chữ lý cũng không nói được. Một tên đế tử, hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ tại thần giới, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé như nghiệp quốc, người ta thổi một cái cũng có thể diệt. Được rồi, người đều đã đi, chúng ta làm xong bổn phận, chuyện còn lại nghe thiên mệnh. Vậy ước hẹn của chúng ta còn muốn tiến hành hay không? Tiến hành cái rắm, nào có hứng thú? Ngươi là sợ thua ta đi, Lăng, tu vi lão tử đã vượt qua ngươi. Trương Viễn Đồ hổn hển nói. Ha ha. Được rồi, ước hẹn này liền xem chúng ta ngang tay. Phạm Thanh cười to nói, sau khi trở về, chuyện đế tử đừng lộ ra, tối đa nói cho mấy vị đại nhân vật kia, quá nhiều người biết rõ, sẽ dẫn tới hỗn loạn. Hừ, ta còn cần ngươi dạy, vậy lần sau gặp lại hừm, đi. Hai người nói xong, mỗi người một ngã. Mỗi người bay đi phương hướng bất đồng. Chương 1115, từ trên trời rơi xuống nghiệp quốc, Thanh Lân Tông. Với tư cách đại tông môn số một nghiệp quốc, Thanh Lân Tông cực kỳ uy vọng. Thanh Lân Tông dựa lưng vào Kỳ Lân Sơn truyền thuyết, tương truyền năm đó khai sơn tổ sư Thanh Lân Tông chính là một tên cường giả thần vương, ngẫu nhiên đi vào Kỳ Lân Sơn, ở trên núi nhìn thấy một đầu kỳ lân màu xanh diễn hóa thần thông pháp tắc, nhất thời si mê nhập cảnh, tức thời mở ra tông môn, đặt tên Thanh Lân Tông. Người hậu thế thường thường vì việc này nói chuyện hăng say, nói theo khai sơn tổ sư của Thanh Lân Tông mà đi Kỳ Lân Sơn tìm kiếm đầu kỳ lân màu xanh kia, mơ ước cũng có thể có một phen cơ duyên. Đoạn thời gian đó, du khách Kỳ Lân Sơn nối liền không dứt, tiếp theo đó Thanh Lân Tông được chú ý, nhanh chóng phát triển tăng cường, nhảy một cái trở thành đệ nhất tông môn nghiệp quốc. Nhưng mấy vạn năm đi qua, mọi người đem mỗi một tấc đất Kỳ Lân Sơn đều đi qua, lại không một người có thể tìm được kỳ lân tung tích, chậm rãi. Có người bắt đầu tỉnh ngộ, cho rằng đây là khai sơn tổ sư Thanh Lân Tông bị chuyện. Kỳ thực Kỳ Lân Sơn trên căn bản không có kỳ lân, khai sơn tổ sư Thanh Lân Tông cố ý làm ra lời bịa đặt, hấp dẫn người tới lui, tạo thế cho Thanh Lân Tông. Suy đoán này, dẫn phát vô số người từ Kỳ Lân Sơn thất vọng trở về đồng ý, bọn họ bắt đầu phỉ nhổ cùng chinh phạt Thanh Lân Tông. Thanh Lân Tông mất đi uy tín nên bắt đầu đi xuống dốc, địa vị tràn ngập nguy cơ, cao tầng Thanh Lân Tông vì cứu vãn thế cục. Nghĩ ra phương thức thông gia, củng cố địa vị Thanh Lân Tông. Thanh Lân Tông có một tên nữ đệ tử xuất sắc, tên gọi Nhan Chỉ Hàm. Nhan Chỉ Hàm không chỉ là thiên phú tu luyện tuyệt hảo, dung mạo càng là tuyệt sắc vô song, công nhận đệ nhất mỹ nữ nghiệp quốc. Từng có một lần, Nhan Chỉ Hàm đi đến quốc đô nghiệp quốc làm nhiệm vụ, vô tình gặp gỡ tứ vương tử Đoạn Dương, đại đệ tử Thiên Thánh Cung Trình Tuân và thiếu cốc chủ Phong Viêm Cốc Mặc Thiếu Phi. Ba người này đều là thiên tài nổi tiếng lâu đời nghiệp quốc. Sau lưng vừa có thế lực vô cùng mạnh mẽ, thân phận tôn quý thì không cần nói cũng biết, nhưng mà ba người bọn họ gặp phải Nhan Chỉ Hàm, đồng thời giật nảy mình, biểu thị nhất định phải theo đuổi Nhan Chỉ Hàm. Một ngày kia, ba người bọn họ thậm chí trực tiếp tới hoàng thành đánh nhau, suýt chút nữa đem quốc đô cho đánh tan. Thật may quốc sư Trương Viễn Độ ra mặt ngăn cản, mới để cho ba người dừng tay, nhưng từ đó về sau, ba người thường xuyên hướng Thanh Lân Tông chạy tới, cầu hôn mấy mươi lần. Lễ vật cũng là cho không biết bao nhiêu. Cái này khiến cao tầng Thanh Lân Tông nổi lên tâm tư, nhị vương tử Đoạn Dương đại biểu vương thất. Trình Tuân đại biểu Thiên Thánh Cung. Mặc Thiếu Phi đại biểu Phong Viêm Cốc, chỉ cần có thể thông gia cùng một trong ba người đó, Thanh Lân Tông liền có thể từ đó vô tư. Cho nên, bọn họ bắt đầu khuyên Nhan Chỉ Hàm, đáp ứng một người theo đuổi, nhưng mà Nhan Chỉ Hàm đối với ba người chính là rất không ưa, tuyên bố muốn nàng ở chung với ba người này. Nàng thà rằng chết, cái này đã chọc tức cao tầng Thanh Lân Tông, không ngừng tạo áp lực cho Nhan Chỉ Hàm, giao trách nhiệm cho nàng nhất thiết phải tìm một người thông gia. Nhan Chỉ Hàm tính tình cũng là cuộc cường, dưới cơn nóng giận làm ra một cái cử động điên cuồng. Quảng trường Thanh Lân Tông, toàn bộ đệ tử nội môn ngoại môn tụ tập chung một chỗ, kịch liệt thảo luận đến cái gì? Cái gì? Nhan sư tỷ muốn công khai chọn đạo lữ tại Thanh Lân Tông chúng ta, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Nhan sư tỷ thèm muốn nam nhân sao? Đừng nói nhảm, Nhan sư tỷ băng thanh ngọc khiết, làm sao sẽ bẩn thỉu giống như ngươi, nghe nói là bởi vì làm tông chủ cùng đám trưởng lão bức bách Nhan sư tỷ thông gia cùng đám người nhị vương tử, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi, Nhan sư tỷ không theo, trong cơn tức giận quyết định công khai chọn đạo lữ tại bên trong tông môn chúng ta. Đây, dường như không ổn đâu, nhị vương tử, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi nếu như bọn họ biết rõ, chẳng phải là muốn tức điên. Hừm, vạn nhất bọn họ giận cá chém thớt tới Thanh Lân Tông, hậu quả khó mà lường được, có cái rắm, ta cũng rất kính dũng khí nể Nhan sư tỷ. Không thích chính là không thích, dựa vào cái gì mà muốn Nhan sư tỷ hy sinh cả đời hạnh phúc, làm theo yêu cầu vô lý, cái gì mà vô lý nhị vương tử, Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi đều là nhân trung chi long, Nhan sư tỷ gả cho bọn họ lại không thiệt thòi. Có ăn thiệt thòi hay không là việc của các ngươi nói sao? Trong lúc nhất thời, đệ tử trong môn chia làm hai phái. Một bên ủng hộ Nhan Chỉ Hàm, cho rằng Nhan Chỉ Hàm dám phản kháng, rất can đảm. Mặt khác xuất phát từ lợi ích tông môn, cho rằng Nhan Chỉ Hàm không nên đắc tội nhị vương tử, Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi, để tránh dính líu tông môn. Nhan Chỉ Hàm, ngươi đây là muốn làm gì, quá hồ nháo, tông chủ Thanh Lân Tông và chúng trưởng lão nghe tin đã tìm đến, tất cả đều giận vô cùng, liên tục khiển trách. Nhan Chỉ Hàm mặc một bộ bạch y, trên mặt cũng mang theo khăn che mặt màu trắng, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa, đứng trên lầu cao, đối mặt tông chủ và trưởng lão chỉ trích, từ đầu đến cuối lạnh lùng. Tông chủ, trưởng lão, ta biết các ngươi cũng gặp khó xử, muốn vì tông môn lợi ích cân nhắc, nhưng ta cũng không muốn bởi vì các câu nói của ngươi mà bị trói buộc cả đời. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí lạnh lùng nói, cho nên, lần này sẽ để cho lão thiên tới giúp ta làm quyết định. Để cho lão thiên giúp ngươi làm quyết định. Thanh Lân Tông tông chủ nghi hỏi nói, có ý gì, Nghê Thải Thiên Kiều? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Nhan Chỉ Hàm vẫy tay lấy ra một thần quang. Thần quang phi thiên, hiện ra một câu cầu nối trên không, ngang qua hai phía chân trời, giống như là cầu vồng. Đây, Thanh Lân Tông chủ cùng chúng trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Chúng đệ tử Thanh Lân Tông nhìn cây cầu trên bầu trời, cũng là chỉ rõ rõ, nghị luận ầm ĩ, là thánh khí truyền thừa của tông môn, Nghê Thải Thiên Kiều. Một trong những bảo vật năm đó tổ sư gia lưu lại, ba năm trước đây vào ngày giỗ tổ, Nghê Thải Thiên Kiều bỗng nhiên giác tỉnh, tự động chọn Nhan sư tỷ làm chủ. Hừm, từ đó về sau, vẫn chưa thấy qua Nhan sư tỷ sử dụng Nghê Thải Thiên Kiều, không nghĩ tới hôm nay lấy ra. Lúc này, Nhan Chỉ Hàm lớn tiếng mở miệng nói, ba năm trước đây, Nghê Thải Thiên Kiều tự động nhận ta làm chủ nhân. Hôm nay, ta liền dùng Nghê Thải Thiên Kiều đến chọn đạo lữ. Chỉ cần trong các ngươi có người có thể đạt được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành, vô luận tu vi cao thấp mập ốm, nội môn hoặc là ngoại môn đệ tử, đều đem là đạo lữ của Nhan Chỉ Hàm ta. Lời nói này vừa ra, hiện trường càng là xao động. Vốn cho là Nhan Chỉ Hàm chọn đạo lữ, đệ tử bình thường khẳng định không có cơ hội, nhưng bây giờ Nhan Chỉ Hàm lại nói, không có tu vi giới hạn, không có giới hạn thân phận địa vị, người người đều có cơ hội. Ai có thể không phải tim động? Cái này, muốn làm thế nào chiếm được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành? Không rõ, phỏng chừng còn là muốn xem thiên phú a. Nghê Thải Thiên Kiều là thánh vật, rất có linh tính, sẽ không nhận thức lung tung. Mọi người bắt đầu suy nghĩ, nhưng đều vô kế khả thi. Đạt được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành, cái khái niệm này quá mơ hồ, không biết nên thế nào tay. Nhan Chỉ Hàm, ngươi làm như vậy quá làm loạn, nhục nhã môn phong. Thanh Lân Tông chủ nổi giận nói, tông chủ, cơ hội ta cho các ngươi, ngươi đại khái có thể đem Đoạn Dương, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi đều tìm đến, cái trò chơi này đối xử bình đẳng, mười phần công bằng, bất luận người nào, chỉ phải lấy được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành, chính là bạn lữ tương lai của Nhan Chỉ Hàm ta. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí kiên định nói. Đây, Thanh Lân Tông tông chủ do dự mãi, ngược lại nói với một tên trưởng lão, các ngươi mau mau thông báo đám người nhị vương tử, để bọn hắn mau mau chạy tới. Tông chủ, chặng đường xa như vậy, bọn họ đây chốc lát khả năng không đuổi kịp đến. Trưởng lão khổ sở nói. Không sao, bao lâu ta đều có thể chờ. Nhan Chỉ Hàm nói, Nghê Thải Thiên Kiều ta sẽ một mực để ở chỗ này, thẳng đến khi có người hữu duyên xuất hiện mới thôi. Vậy tốt. Ta đi thông báo bọn họ. Trưởng lão nghe vậy, vội vã ly khai. Mà lúc trưởng lão rời đi không lâu. Bỗng nhiên, Nghê Thải Thiên Kiều chợt hiện dị trạng, bắt đầu sáng tối chập chờn, tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Các ngươi nhìn. Có tình huống, thật, nhanh như vậy người hữu duyên liền muốn xuất hiện rồi sao? Mọi người đồng loạt kinh hô, nín thở, đều hy vọng kỳ tích có thể phát sinh ở trên người mình. Sao lại thế? Thần sắc Nhan Chỉ Hàm biến đổi. Nàng đề xuất dùng Nghê Thải Thiên Kiều chọn đạo lữ, kỳ thực chỉ là kế sách trì hoãn. Chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Nghê Thải Thiên Kiều liền phát sinh dị trạng rồi. Lẽ nào, thật là số mệnh chú định? Nhưng, Nghê Thải Thiên Kiều chọn trúng sẽ là người nào? Thời khắc mọi người ở đây hiểu lầm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thần bí từ trên cao rơi xuống, giống như mãnh hổ thôn thiên, không thể ngăn trở. Bành, thân ảnh thần bí không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào trên Nghê Thải Thiên Kiều. Két. Thánh vật Nghê Thải Thiên Kiều lại là không chịu nổi lực của người kia rơi xuống, trực tiếp bị đè gãy, bể thành mấy đoạn. Chương 1116, tình cảnh của ngươi bây giờ rất nguy hiểm, các ngươi nghe nói không, cái quái nhân 3 năm trước đây từ trên trời giáng xuống đã tỉnh. Một tin tức bùng nổ trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ Thanh Lân Tông. 3 năm trước đây, Thiên Chi Kiêu Nữ Thanh Lân Tông Nhan Chỉ Hàm lấy thánh vật Nghê Thải Thiên Kiều chọn đạo lữ, chưa từng nghĩ, một vị khách thần bí tới từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem Nghê Thải Thiên Kiều đập gãy, ngoài ý muốn trở thành may mắn. Cái chuyện hoang đường này, dĩ nhiên là đưa tới Thanh Lân Tông oanh động, thậm chí toàn bộ nghiệp quốc đều không ai không biết không người không hay. 3 năm qua, khách thần bí kia vẫn một mực hôn mê bất tỉnh. Nhan Chỉ Hàm cùng người Thanh Lân Tông đi tìm rất nhiều cao nhân y thuật cùng luyện đan sư vì đó xem bệnh, nhưng đều vô kế khả thi, nói thân thể người nọ mọi thứ bình thường, không có bất kỳ dị trạng. Chính là như vậy, ròng rã đi qua 3 năm, người thần bí kia từ trên trời giáng xuống cũng ngủ mê man 3 năm. Hôm nay, hắn đột nhiên tỉnh, cũng khó trách sẽ khiến trên dưới Thanh Lân Tông chấn động như thế, thiệt hay giả, xác định tỉnh chưa? Đương nhiên là thật, Ngô sư muội phụ trách chăm sóc hắn chính miệng nói. Ngô sư muội lúc ấy lấy một chậu nước lau mồ hôi cho gia hỏa kia, đi vào phòng liền thấy hắn ngồi ở trên giường, bị hù dọa đến chạy ra ngoài. Oa, đây chính là đại sự kiện, Nhan sư tỷ đâu, nàng biết không? Nhan sư tỷ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng chắc hẳn đã nhận được tin tức, sẽ ngay lập tức chạy tới. Hừm, cái người này vừa tỉnh, phỏng chừng Thanh Lân Tông chúng ta lại không yên ổn. Đúng vậy a, tiểu tử kia quả thực vận cướp chó, lại vừa vặn từ trên trời rơi xuống đến đập gãy Nghê Thải Thiên Kiều, trở thành đạo lữ Nhan sư tỷ, không biết bao nhiêu người bên trong tông muốn lăng trì hắn, hắn tỉnh lại, có thể bị người ta đánh chết hay không? Ta nghĩ là sẽ không, có Nhan sư tỷ ở đây, ai dám động đến hắn? Nhan sư tỷ lúc ấy chỉ là cưỡi hổ khó xuống thôi, thật chẳng lẽ yêu thích hắn, theo ta thấy, Nhan sư tỷ sẽ không che chở hắn. Người đây đã sai lầm rồi, Nhan sư tỷ tuy rằng chắc chắn sẽ không yêu thích hắn, nhưng nhất định sẽ che chở hắn, bởi vì ngươi không cảm thấy hắn là một tấm bia đỡ đạn rất tốt sao? Bia đỡ đạn? Hừm, 3 năm này, đám người nhị vương tử Trình Tuân Mặc Thiếu Phi, còn có đến quấy rầy Nhan sư tỷ nữa không? Đây, thật giống như không có tới đây nữa. Đương nhiên, Nhan sư tỷ hiện tại có đạo lữ, bọn họ còn xem náo nhiệt gì, muốn rước nhục sao? Không chỉ như thế, tông chủ cùng đám trưởng lão cũng không thể tránh được, không thể bức bách Nhan sư tỷ nữa. Ô hát, ta rõ rồi, Nhan sư tỷ tuy rằng không thích người kia, nhưng không ngại đưa cho người kia danh phận đạo lữ, như vậy thì có thể ngăn trở rất nhiều phiền toái. Khó trách ban đầu Nhan sư tỷ khăng khăng phải đem người kia ở lại Thanh Lân Tông chúng ta, còn đặc biệt phái người trông chừng hắn. Đúng rồi, chính là cái đạo lý này. Hai, mặc dù chỉ là bia đỡ đạn cho Nhan sư tỷ, nhưng sau khi tỉnh lại ít nhất có thể thường gặp được Nhan sư tỷ, còn sẽ nhận được Nhan sư tỷ bảo hộ, thật hâm mộ vận khí của hắn. Thần giới, nghiệp quốc, Thanh Lân Tông. Tiêu Trần ngồi ở trên giường, chậm rãi tiêu hóa rất nhiều tin tức trong đầu, nhưng trạng thái vẫn có chút mộng bức. Hắn nhớ đến lúc ấy thần nguyên muốn tự bạo để hủy diệt tiên giới, hắn bất đắc dĩ rạch ra không gian, mang theo thần nguyên ly khai tiên giới. Bởi vì lúc ấy thời gian rất gấp, hắn căn bản đều không có phương hướng cùng mục tiêu, chỉ là lực lượng quá lớn, tìm kiếm khoảng cách xa nhất với tiên giới. Tại thời điểm nửa đường, xu thế thần nguyên tự bạo liền không ức chế được rồi, trực tiếp nổ tung, phạm vi hư không xung quanh hủy diệt sạch, ngay cả hắn đều bị thương không nhẹ. Nhưng có lẽ là nhân họa đắc phúc, hắn sau khi bị thương ngược lại giống như là mở ra thế giới mới, chạm tới một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Hắn không có lãng phí cơ hội kỳ diệu kia, bắt đầu chỉ theo cảm giác, từng bước phá tan bản thân tu vi xiềng xích. Bởi vì thân ở không gian không biết, hắn không xác định chung quanh có phải có tai họa ngầm hay nhân vật nguy hiểm nào, cho nên vẫn là giữ lại một chút chú ý, tận lực khống chế khí tức bản thân thả ra, không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Nhưng trong lúc đó, dường như vẫn bị người phát giác. Giữa lúc ẩn hiện, hắn nghe thấy hai người kia đang bàn luận tới các loại kỳ lân sơn, ước hẹn ngàn năm, Thời điểm hai người kia tới gần, hắn tuy rằng chưa mở mắt, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Thực lực hai người cũng không phải rất mạnh, ít nhất so sánh với thần nguyên muốn yếu hơn rất nhiều. Lúc ấy nếu hai người muốn mưu đồ bất chính, hắn tùy tiện phóng thích một đạo kiếm khí là có thể trảm giết bọn hắn. Nhưng mà hai người kia ngược lại cũng thức thời, chẳng những không có quấy rầy hắn, ngược lại bày xuống pháp trận ở chung quanh, làm hộ pháp cho hắn. Hắn vốn chỉ muốn chờ sau khi đột phá thành công, cho hai người một vài chỗ tốt, lại không nghĩ rằng phát sinh một ít biến cố. Một cổ lực lượng mạc danh mang theo hắn rạch ra không gian, rơi vào Thanh Lân Tông. Phải biết, lúc ấy hắn đang đột phá nguy cấp, phòng thủ tương đối yếu ớt, bị cổ lực lượng kia kéo một cái như vậy, trực tiếp bị khí tức rối loạn, từ trời cao rơi xuống, đập vào Thanh Lân Tông, hắn liền ngất đi tại chỗ. Nhưng mà, hắn ngược lại cũng không phải trực tiếp hôn mê 3 năm, mà là ở vào một loại trạng thái tự điều chỉnh chính mình. Tuy rằng không mở mắt, nhưng đối với sự vật chung quanh vẫn có thể cảm giác, cái nữ nhân gọi là Nhan Chỉ Hàm một mực chiếu cố đến hắn, khiến hắn không có nguy hiểm, cho nên hắn cũng lười tỉnh lại, một mực đang tu dưỡng. Thần giới, dường như đẳng cấp so sánh với tiên giới thì cao hơn không ít. Tiêu Trần lọt vào trầm ngâm. Trước kia, hắn chính là hy vọng tìm ra thế giới so với tiên giới càng ở thứ nguyên cao hơn, hoàn thiện đại đạo của mình. Hôm nay rốt cuộc đã tới, hắn phải ứng phó cẩn thận mới được. Bác, cửa bị mang lực đẩy ra, một đạo thân ảnh xông vào. Trông thấy Tiêu Trần trầm tư ngồi ở trên giường, thì nàng nhất thời cả kinh nói, ngươi. Thật tỉnh, Tiêu Trần ngước mắt, ngưng mắt nhìn đến nữ tử tuyệt sắc đứng ở trước mặt hắn, có chút buồn cười nói, ngươi là hy vọng ta tỉnh, hay là không hy vọng ta tỉnh. Mặc dù đối với ngọn nguồn sự tình, hắn không phải biết mọi thứ, nhưng tình huống đại khái hắn cũng biết. Đúng như lời đồn ngoại nhân nói, hắn chỉ là một tấm bia đỡ đạn của Nhan Chỉ Hàm, cho nên đối với Nhan Chỉ Hàm mà nói, nàng nhất định là thà rằng mình một mực ngủ, ở trạng thái chết lâm sàng. Như thế, nàng liền có lý do mượn cớ từ chối chuyện đám hỏi, lại không cần thật tìm một cái đạo lữ. Hiện tại mình tỉnh, nàng hơn phân nửa có chút thất vọng. Nhan Chỉ Hàm nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thấy niên kỷ của hắn tuy nhỏ, khí chất lại rất trầm ổn, không có kinh hoảng thất thố. Không khỏi hỏi, chuyện của chúng ta, ngươi biết sao? Biết rõ đại khái. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy ngươi cũng biết mình bây giờ đang ở tình cảnh rất nguy hiểm chứ? Nhan Chỉ Hàm nói. Nguy hiểm, Tiêu Trần nghe vậy hoài nghi nói, có phải không? Nhan Chỉ Hàm. Nếu không phải vẻ mặt và bộ dáng thành thật của Tiêu Trần, Nhan Chỉ Hàm còn thật sự cho rằng Tiêu Trần đang diễn kịch mua vui. Được rồi. Ta không quan tâm ngươi là giả bộ thật hay không, tóm lại hiện tại ta nói cho ngươi biết, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngữ khí Nhan Chỉ Hàm trịnh trọng, mang theo ý vị cảnh cáo nói, mấy vị trưởng lão Thanh Lân Tông vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, ngươi tiếp tục nằm im còn tốt, hiện tại ngươi đã tỉnh, chỉ sợ bọn họ sẽ hại ngươi bất cứ lúc nào. Chương 1117, Chứng Đạo Tứ Bộ, Huyết Mạch Minh Vương. Nghiêm trọng như thế, Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Nhìn đến Nhan Chỉ Hàm dùng khăn che mặt màu trắng, trong thần sắc lại không có một vẻ bối rối, vẫn trấn định như cũ. Tiêu Trần phản ứng, Nhan Chỉ Hàm nhìn ở trong mắt, trong tâm càng là kinh ngạc. Gia hỏa này, không biết là to gan, căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hay là thật tâm tính tốt, lạc quan tiếp đãi. Tình huống thực tế chỉ có thể so với ta nói còn nghiêm trọng hơn nhiều, Nhan Chỉ Hàm không nhịn được nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Biết sợ sao? Trong đầu Nhan Chỉ Hàm nghĩ đây mới là phản ứng bình thường, nói với Tiêu Trần, nếu như ngươi muốn sống lâu, cứ dựa theo ta nói làm. Tuy rằng ta ngày thường rất bận, không thể nào mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh ngươi, nhưng ta biết làm chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Xem ra ta phải mang theo gánh nặng này rồi, rõ ràng chuyện không liên quan đến ta, nhất định phải đem ta dụ dỗ. Tiêu Trần nhả ra tâm sư một câu, Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, chân mày hơi hơi nhíu một cái. Chuyện này xác thực là ta không đúng, để ngươi lọt vào cái tình huống này, nhưng ngươi lúc đó vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, lại đập gãy bảo vật của ta, ta cũng bất ngờ, đây là một kiếp ngươi nên có. Được rồi, nhìn thái độ của ngươi vẫn tính thành khẩn, ta không so đo với ngươi. Tiêu Trần cũng không có ý tứ trách Nhan Chỉ Hàm, xác thực là hắn trước tiên vô duyên vô cớ rớt xuống, còn đập bể một món bảo vật của Nhan Chỉ Hàm. Vậy ngươi bây giờ nghe ta an bài, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự. Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi có cái an bài gì, nói nghe một chút. Tiêu Trần thờ ơ hỏi. Nhan Chỉ Hàm suy nghĩ một chút nói, ta muốn hiểu rõ ngươi trước, mới có thể chế định kế hoạch. Đầu tiên, ngươi phải nói cho ta biết, thực lực ngươi thế nào? Thực lực? Tiêu Trần ngẩn ra, cái này hả? Ta không biết nên nói thế nào. Có ý gì? Nhan Chỉ Hàm nghi vấn nói, ta vừa mới đến thần giới, đối với phân chia thực lực thần giới cũng không biết, cho nên vô pháp trả lời ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vừa tới thần giới, Nhan Chỉ Hàm nhất thời kinh sợ nói, lẽ nào ngươi là hạ giới phi thăng? Có thể nói như vậy. Tiêu Trần nói. Làm sao có thể, phi thăng giả sẽ phi thăng tới địa phương chỉ định, tiện bệ thống nhất quản lý, ngươi làm sao chạy đến nghiệp quốc? Theo Nhan Chỉ Hàm biết, khoảng cách nghiệp quốc đến địa điểm phi thăng gần đây cũng muốn phi hành mấy năm dài. Mà Tiêu Trần nói hắn vừa mới phi thăng tới thần giới, đối với thần giới gần như đều một chữ cũng không biết, trong này hiển nhiên có mờ ám. Ta cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ mà tới rồi, ngươi không phải nhìn thấy rồi à, ta từ trên trời rớt xuống. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Kỳ quái. Nhan Chỉ Hàm lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh lại nói, quên đi, không quan tâm cái này. Ngươi đã vừa mới phi thăng, thực lực kia chính là chứng đạo bước đầu tiên, cảnh giới đạo nguyên. Chứng đạo bước đầu tiên, đạo nguyên. Tiêu Trần nghi hoặc nói, cảnh giới cụ thể thần giới phân chia làm sao? Nhan Chỉ Hàm kiên nhẫn nói, thần giới chính là chư thiên ở thứ nguyên chí cao, tại đây, đại đạo quy tắc hoàn thiện, sinh mệnh vạn vật mới có thể chân chính theo đuổi đại đạo, cho nên cảnh giới tu hành, lấy đạo làm tiêu chuẩn cơ bản, chia làm chứng đạo tứ bộ. Chứng đạo tứ bộ? Không sai, chứng đạo bước đầu tiên, đạo nguyên chi cảnh, tên như ý nghĩa, chính là ngưng luyện ra đạo nguyên, hoặc có lẽ là thần nguyên. Thì ra đạo nguyên này không phải đạo nguyên kia. Tiêu Trần suýt chút nữa hiểu lầm, hắn từ chỗ thần nguyên nghe nói khái niệm thần vương đạo nguyên, còn tưởng rằng Nhan Chỉ Hàm nói tới thần vương đạo nguyên, bây giờ nhìn lại, đạo nguyên chính là tương tự cùng chân nguyên, tiên nguyên, sở sở để tu hành giả chiến đấu cơ. Võ giả ngưng luyện chân nguyên. Tu tiên giả ngưng luyện tiên nguyên, tới thần giới, phải ngưng luyện thần nguyên rồi. Đương nhiên, thần nguyên cũng gọi là đạo nguyên, ngươi vừa mới phi thăng. Tiên nguyên trong cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên phải không? Nhan Chỉ Hàm nói, mấy ngày nay mau sớm chuyển hóa xong, chỉ cần cảnh giới đạt đến mức độ nào đó, quá trình chuyển hóa rất dễ dàng. Ta sẽ thử một lần. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi, thần vương thuộc về chứng đạo bước thứ mấy? Bước đi đều không học xong, liền muốn chạy. Con đường tu hành kiên kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Nhan Chỉ Hàm tức giận nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Trần vô tội nói. Những cái kia là cấp độ chúng ta tiếp xúc không tới, hỏi nhiều hơn chỉ có thể nhiễu loạn đạo tâm. Nhan Chỉ Hàm nói, thần vương không ở bên trong chứng đạo tứ bộ, bởi vì thần vương đã đợi ở bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chân ý rồi. Xem ra gia hỏa thần nguyên kia không có thổi ngưu, hắn tại thần giới cũng rất có năng lực. Tiêu Trần tự nhủ. Ngươi đang nói gì? Nhan Chỉ Hàm không có nghe Thái Thanh, không có gì. Ngươi liền giới thiệu sơ lược một ít chứng đạo tứ bộ đi. Tiêu Trần nói. Kỳ thực những cơ sở này thông thường, ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Chứng đạo bước đầu tiên mới vừa nói, thành đạo nguyên cảnh. Bước thứ hai, thành đạo huyền cảnh. Bước thứ ba thành đạo chân cảnh, cuối cùng hóa đạo cảnh. Đạo nguyên, đạo huyền, đạo chân, hóa đạo, gọi là chứng đạo tứ bộ. Tiêu Trần thấp giọng lặp lại một lần, ghi ở trong lòng. Ta biết, ngươi có thể phi thăng. Đại biểu ngươi tại tiên giới của ngươi thuộc về thiên tài hết sức ưu tú, khả năng được người ta nhìn chăm chú đã quen, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này là thần giới, so với tiên giới các ngươi thì cao cấp hơn vô số lần, ngươi phải sửa lại thái độ của mình. Nhan Chỉ Hàm nói, thần giới rất nguy hiểm, ngươi tại thần giới vừa mới cất bước, tùy tiện một người đều có thể đối phó. Tiêu Trần nghe vậy, quan sát toàn thể Nhan Chỉ Hàm một cái nói, thực lực của ngươi thật giống như cũng không cao. Ta quả thật bị bao vây ở chứng đạo bước thứ hai đạo huyền cảnh rất lâu rồi, so ra kém những cái thiên tài đỉnh tim kia, nhưng cũng không phải ngươi một cái đạo nguyên cảnh nho nhỏ có thể khinh thị. Thấy Tiêu Trần một bộ tư thái xem thường mình, Nhan Chỉ Hàm thật là bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp ta, đó là nằm mộng. Không ngại nói cho ngươi biết, Thanh Lân Tông có 90% đệ tử cũng chỉ là đạo nguyên cảnh. Có người đã tại đạo nguyên cảnh bị vây 10 vạn năm. 10 vạn năm? Tiêu Trần kinh ngạc hỏi nói, vậy hắn vẫn là một tên đệ tử sao? Đương nhiên, tại thần giới, tuổi tác không đáng kể chút nào, Nhưng mà những cái đệ tử 10 vạn năm kia cũng chỉ là một ví dụ, tuổi tác đại đa số đệ tử vẫn là trong bình thường. Thanh Lân Tông phát triển, cần máu mới. Nhan Chỉ Hàm nói, được thôi, những chuyện này tạm thời không nói trước, ta hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Vấn đề riêng? Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra. Ừ, Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi biết thân thế của mình sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhan Chỉ Hàm khó hiểu nói, mới vừa rồi còn đang nói chuyện chứng đạo tứ bộ cùng Thanh Lân Tông, một giây kế tiếp liên quan tới thân thế của nàng, tư duy cũng quá nhanh đi. Đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi trả lời là được, tại thời điểm Nhan Chỉ Hàm tới gần, Tiêu Trần cũng cảm giác được Minh Vương chi kiếm sao động. Đó là lực lượng huyết mạch cộng minh. Nói cách khác, trên thân Nhan Chỉ Hàm chảy huyết mạch Minh Vương, cũng chính là người thần hân phó thác hắn tìm kiếm. Không hề nghi ngờ, hắn tại lúc hợp đạo thì bị lực lượng kỳ dị lôi kéo, chính là Minh Vương chi kiếm làm ra. Minh Vương chi kiếm cảm ứng được huyết mạch Nhan Chỉ Hàm, trực tiếp đem hắn dẫn tới Thanh Lân Tông. Chương 1118, thần thuật đan đạo nhắc tới cũng đúng dịp, hắn lần đầu tiên tới thần giới, liền xuất hiện ở Nhan Chỉ Hàm chỗ ở nghiệp quốc biên giới. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, cho nên Minh Vương chi kiếm mới có phản ứng với Nhan Chỉ Hàm. Tiêu Trần đã nói qua với thần hân, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi tìm Minh Vương huyết mạch, như nếu có duyên gặp phải, sẽ hỗ trợ thu xếp. Việc hiện tại thực chứng minh, hắn và Nhan Chỉ Hàm xác thực là hữu duyên, vừa tới thần giới liền đụng phải. Ngược lại hắn nhất thời cũng không biết nên đi làm cái gì, không bằng ở tại Thanh Lân Tông dựng lại một đoạn thời gian, chờ khi quen thuộc đối với thần giới, sau đó lại đi bên ngoài nhìn một chút. Phụ mẫu ta chỉ là người bình thường, hơn nữa đã qua đời, không có gì để nói. Nhan Chỉ Hàm lắc đầu nói. Người bình thường. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Nhưng rất nhanh, hắn lại suy nghĩ minh bạch, thần hân đến tiên giới và gặp gỡ Càn Phi, nói ít cũng là sự tình trăm vạn năm trước rồi. Mà Minh Vương chết, cũng ít nhất là chuyện mấy trăm vạn năm trước, nữ nhi bên trong di ngôn của Minh Vương nếu mà còn sống, ít nhất có 100 vạn tuổi. Nhưng niên kỷ Nhan Chỉ Hàm, tuyệt đối không cao hơn 300 tuổi, căn bản không thể nào là nữ nhi Minh Vương. Trên thân Nhan Chỉ Hàm quả thật có Minh Vương huyết mạch, nhưng đã không biết cách bao nhiêu đời, huyết mạch không phải 10 phần thuần khiết. Đây cũng là nguyên nhân nàng bao vây chứng đạo bước thứ hai, thật lâu không thể đột phá. Chứ nếu thật là huyết mạch đời thứ hai Minh Vương, liền tính không đạt được độ cao như Minh Vương, cũng tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, từ lúc sinh ra đã mang theo lực lượng cường đại, gia tộc của các ngươi. Không có những người khác. Tiêu Trần lại hỏi Nhan Chỉ Hàm nói. Không có, Nhan Chỉ Hàm lắc đầu nói, cha mẹ khi còn bé liền rời khỏi ta đi, ta lớn lên tại Thanh Lân Tông, cho nên cho dù trưởng lão tông môn đối với ta bất công, ta cũng không nguyện ý rời đi nơi này, ta sẽ dùng hành động chứng minh, chấn hưng Thanh Lân Tông cũng không nhất định cần thông gia. Ngữ khí Nhan Chỉ Hàm cho thấy kiên định, nàng đã đem Thanh Lân Tông trở thành nhà của mình, nàng sẽ dựa vào sức của chính mình chấn hưng Thanh Lân Tông. Chỉ sợ lấy lực lượng của ngươi bây giờ, rất khó làm được. Tiêu Trần không chút lưu tình đã kích nói. Rất khó, không có nghĩa là không thể nào. Hy vọng nhỏ bé hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua, Nhan Chỉ Hàm nói. Tâm tính khá tốt, vậy liền từng bước một thực hiện đi. Tiêu Trần quyết định trước tiên không đem chuyện Minh Vương nói cho Nhan Chỉ Hàm, tiếp tục quan sát mấy ngày, không đi nửa bước không thể đến ngàn dặm, xác thực là đạo lý này. Nhan Chỉ Hàm nghiêm túc nói, hiện tại việc chúng ta cần làm, chính là để ngươi đặt chân tại Thanh Lân Tông, bởi vì một khi ngươi gặp phải phiền toái, cũng là ta sẽ gặp phải phiền toái, vậy ta cũng không có biện pháp chuyên tâm theo đuổi đại đạo rồi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Trần đương nhiên không lo lắng an nguy của mình, chỉ là muốn xem biểu hiện Nhan Chỉ Hàm. Ta bên này sẽ cố gắng, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng, Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi trước tiên đem tiên nguyên của bản thân chuyển hóa thành đạo nguyên. Lại đem một môn thần thuật này tu luyện cho tốt, vừa nói, Nhan Chỉ Hàm lấy ra một cái ngọc giản giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy ngọc giản, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện bên trong ghi lại một môn thuật pháp, nguyên lý vận hành cùng kỹ xảo của thuật pháp đều không khó, nhưng dù sao cũng là thuật pháp thần giới, hàm chứa khí tức đại đạo càng thêm hoàn thiện, so với tiên pháp tiên giới càng phải cường đại hơn rất nhiều. Thuật pháp Tiêu Trần tu luyện có rất nhiều môn thuật pháp so sánh với cái này cường đại hơn. Nhưng bởi vì là tại tiên giới tu luyện, uy lực có giới hạn. Giống như cùng một môn công pháp, nguyên lý tương đồng, tại tiên giới sáng tạo ra, chỉ có thể phát huy ra 50% uy lực, nhưng nếu mà sáng tạo tại thần giới, liền có thể phát huy ra 100% uy lực, đem tiềm năng đào móc đến mức tận cùng. Bởi vì sáng tạo thuật pháp, liên kết với quy tắc thế giới, tiên giới quy tắc so với thần giới lại nói, không phải rất hoàn thiện. Suy nghĩ ra một điểm này, Tiêu Trần cảm thấy hắn cần một bước ngoặt, đem ngày trước toàn bộ tu luyện đồ vật toàn bộ rực rỡ hẳn lên, dung nhập vào thần giới đại đạo pháp tắc. Loại này, thực lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên nửa một nấc thang. Thế nào, sau khi xem, cảm thấy rất khó sao? Nhan Chỉ Hàm nhìn đến Tiêu Trần nói, phi thăng giả tại thần giới rất được hoan nghênh, rất nhiều phi thăng giả vừa lên đến sẽ được ưu đãi, được những đại thế lực kia mời chào. Hừm, một điểm này ta hiểu rõ. Tiêu Trần gật đầu. Phi thăng giả kỳ thực chính là đại biểu một loại thiên phú, bởi vì hoàn cảnh hạ giới so với thượng giới mà nói thì chính là 10 phần tồi tệ, bọn họ tại bên trong loại hoàn cảnh ác liệt này cũng có thể phi thăng, thiên phú tiềm năng còn cần phải nói sao, có lẽ tại thần giới, bọn họ ngay từ đầu không quá thích ứng. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, đại đa số người cũng có thể có thành tựu rất tốt, hậu sinh khả úy, cho nên phi thăng giả, rất được những đại thế lực kia nhìn trúng. Loại tình huống này, tại tiên giới cũng là như vậy, cho nên, ngươi không cần quá lo lắng, nếu mà tông môn biết rõ ngươi là phi thăng giả, nói không chừng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác xưa. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện môn thần thuật này, thông qua khảo hạch đệ tử nội môn Thanh Lân Tông, bảo đảm liền không ai dám nhằm vào ngươi rồi. Nhan Chỉ Hàm nói, thông qua khảo hạch nội môn đệ tử Thanh Lân Tông. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, ta dường như đều không phải đệ tử Thanh Lân Tông đi. Làm sao thông qua khảo hạch nội môn? Đương nhiên tính, ngươi bây giờ phải, Nhan Chỉ Hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi là đạo lữ trên danh nghĩa của ta, tự nhiên xem như đệ tử Thanh Lân Tông. Hình như cũng đúng, Tiêu Trần ngược lại không có nhiều cố kỵ như Nhan Chỉ Hàm, nói, vậy ta trước tiên suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới làm nhiệm vụ trở về, chuyện phải làm chắc rất nhiều, đi làm việc trước đi. Được, Nhan Chỉ Hàm vừa nói, vừa mới chuẩn bị chuyển thân, lại nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tiêu Trần nói, nơi này có 3 khỏa ngưng đạo đan, có thể giúp ngươi thần tốc chuyển hóa đạo nguyên, ngươi ngăn cách một thời gian hãy dùng 1 khỏa. Ngưng đạo đan. Tiêu Trần nghe vậy, bên trong tâm khẽ động, rất là cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cảm thấy hứng thú không phải hiệu quả ngưng đạo đan, mà là trình độ luyện đan. Thành thật mà nói, trình độ đan đạo của hắn tại tiên giới đã đến đỉnh, không có không gian tinh tiến. Nhưng đan đạo thần giới tất nhiên sẽ là một cái lĩnh vực mới, hắn rất muốn nhận thức một phen. Thấy Tiêu Trần nhận lấy ngưng đạo đan, Nhan Chỉ Hàm không có nói gì nữa, rời khỏi phòng. Lúc này, Tiêu Trần lại cảm giác được rồi Minh Vương chi kiếm sao động, hiển nhiên rất muốn cùng Nhan Chỉ Hàm nhận nhau. Cấm khí có linh, quả thật không sai, cho dù chỉ là đời sau Minh Vương, cũng cùng nhìn thấy thân nhân. Tiêu Trần nhẹ giọng trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng để các ngươi nhận nhau. Nhưng huyết mạch Minh Vương trên người nàng nằm ở trạng thái ẩn giấu, chúng ta nên trước tiên giúp nàng giác tỉnh. Nếu đã đáp ứng thần hân, lại cơ duyên xảo hợp đụng phải Nhan Chỉ Hàm, kia hắn sẽ thực hiện hứa hẹn, giúp đỡ Nhan Chỉ Hàm. Nhan Chỉ Hàm thực lực bây giờ, tại thần giới quả thực quá yếu, gặp phải một chút nguy hiểm, nàng liền hoàn toàn không có lực tự bảo vệ. Phải làm sao cho phải đây? Tiêu Trần suy nghĩ, trong đầu không ngừng nhớ lại phương pháp có thể giúp người khác giác tỉnh huyết mạch. Nhưng mà phương pháp không nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, suýt chút nữa quên hai người bọn họ rồi. Vừa nói, Tiêu Trần ý nghĩ chuyển biến, thân ảnh biến mất. Chương 1119, tổ thần của các ngươi đã bị ta giết. Tiêu Trần suýt chút nữa quên, hắn còn có một cái nội thế giới, bên trong nội thế giới còn ở 2 người. Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ, lúc trước đi tới Vĩnh Hằng Chi Giảng thì hắn vì không để cho Mạc Lệ biết rõ bí mật về Vĩnh Hằng Chi Giảng. Triệt để phong tỏa nội thế giới, để cho người ở bên trong vô pháp cảm giác chuyện phát sinh bên ngoài. Đồng dạng, hắn cũng không cách nào trong nhận thức chuyện phát sinh bên trong, chính là hoàn toàn cắt đứt. Cách đây đã lâu, cũng không biết Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ thế nào. Đương nhiên, tu y Mạc Lệ bị hắn phong ấn, không có cách nào uy hiếp được Lăng Tiểu Trúc. Vấn đề an toàn, cũng không cần lo lắng. Khi hắn xuất hiện ở nội thế giới thì nhất thời bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Nội thế giới của hắn là từ chỗ Sở Bắc Minh đoạt được một hạt giống thế giới mà hóa thành, vẫn luôn là mặc cho nó tự do phát triển, hoàn toàn không có xử lý qua, nhìn qua chính là một phiến đất trống không. Mà giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, xuân ý tràn trệ, giống như đặt mình bên trong một ốc đảo. Tiêu Trần. Phương xa, trong đồng cỏ xanh lá, Lăng Tiểu Trúc phát hiện Tiêu Trần, cao hứng chạy tới. Thấy Tiêu Trần một bộ thái độ kinh ngạc, Lăng Tiểu Trúc cười hì hì nói, thế nào, ta xử lý nơi này cũng không tệ chứ. Ngươi là làm sao làm được? Trong đây không có sinh vật sống khác mà, Tiêu Trần ngạc nhiên không thôi. Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà có, hạt giống là mặc lệ cho ta. Lăng Tiểu Trúc nói. Rốt cuộc nhớ lại tại đây còn một cái nhân tình của ngươi sao? Lúc này, một tên nữ tử tướng mạo có chín phần tương tự cùng Lăng Tiểu Trúc từ bên trong đồng cỏ xanh lá đi ra, vẫn bộ biểu tình lạnh nhạt cao ngạo kia. Mặc lệ, ngươi không nên nói bậy bạ, Lăng Tiểu Trúc hơi đỏ mặt nói. Ta cũng không có nói lung tung, kiếp trước của ngươi cùng hắn chính là tình lữ, đại khái cũng là nữ tử làm hắn vui vẻ nhất phải không? Mạc Lệ nói, Tiêu Trần nghe vậy, cau mày nói, Tiểu Trúc thật là bộ vân yên chuyển thế. Liên quan tới bí mật luân hồi chuyển thế, hắn biết cũng không nhiều, luân hồi cùng nhân quả giống nhau, tất cả đều là lực lượng thần bí và nan giải nhất giữa thiên địa. Chính xác mà nói, Tiểu Trúc nắm giữ một nửa hồn phách bộ vân yên. Mạc Lệ nói, bộ vân yên lúc sắp chết, bởi vì không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng. Một nửa hồn phách chuyển thế, cùng Tiểu Trúc dung hợp, trở thành Tiểu Trúc bây giờ. Nàng cùng ngươi gặp lại trên địa cầu, là nhân quả đã định trước. Hiển nhiên, Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ nói rất nhiều chuyện liên quan tới nàng và Tiêu Trần. Dù sao hai người bao vây ở nội không gian này cũng ra không được, cũng là người duy nhất có thể trao đổi tâm sự. Ngươi làm qua cái gì đối với bộ vân yên? Tiêu Trần ngữ khí thâm hàn nói. Ngươi không nên hiểu lầm, cái chết của nàng không có quan hệ gì với ta, nhưng nàng xác thực từ lúc nàng mới ra đời đã được ta chọn. Mạc nói. Tại thời điểm nàng ra đời, ta liền đem một phần thái thượng vong tình lục truyền thụ cho nàng, cho nên nàng mới có thiên phú trác tuyệt, có thể phi thăng từ tu chân giới nhanh như vậy. Người sau đó không can thiệp qua nhân sinh của nàng. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không có, thái thượng vong tình lục cần trảm tình chứng đạo, nhưng mà lúc trước khi trảm tình, nàng cần trước tiên trải qua một đợt ái tình ghi lòng tạc dạ. Dù sao nếu là không có tình, tại sao trảm tình? Mạc Lệ nói. Yêu càng sâu, hiệu quả trảm tình sẽ càng tốt, đoạn thời gian nàng lớn lên đó, ta bởi vì có chuyện, vô pháp chiếu cố nàng. Chờ ta làm xong quay đầu lại tìm nàng thì phát hiện nàng đã qua đời. Mạc Lệ vừa nói, ngữ khí có chút thương tiếc nói, lúc đó nếu mà ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm nàng không chết. Ngươi bảo hộ nàng, đều chỉ là vì hoàn thành giả tâm của ngươi mà thôi, sớm muộn ngươi biết đem nàng thôn phệ. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói, cái này ta không phủ nhận. Ngay từ đầu nàng chính là lô đỉnh để ta tu luyện thái thượng vong tình lục. Mạc Lệ nói, nhưng ta dù sao không thành công, cái chết của nàng không quan hệ với ta, huống chi nàng mặc dù có thể chuyển thế thành Tiểu Trúc, là bởi vì ta ở trên người nàng rót vào thái thượng vong tình lục, người bình thường chấp niệm sâu thì có thể tùy tiện chuyển thế sao, cho nên về điểm này, ngươi hẳn còn cảm kích ta. Khả năng miệng lưỡi của ngươi, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh, đen cũng có thể bị ngươi nói thành trắng. Tiêu Trần cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không cho là Mạc Lệ không có tội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thái thượng vong tình lục có thể để cho một người hồn phách chuyển thế, lẽ nào cùng luân hồi bí mật có liên quan, ngươi thái thượng vong tình lục học từ ai? Tiêu Trần hỏi Mạc Lệ nói. Ngươi cũng muốn học, Mạc Lệ cười nói, vậy ngươi phải đích thân đi hỏi tổ thần chúng ta, thái thượng vong tình lục là tổ thần giao cho ta, tổ thần cũng không có tu luyện qua, về phần lai lịch. Chỉ có tổ thần tự mình biết, sợ rằng không có cơ hội. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tổ thần của các ngươi đã bị ta giết. Cái gì? Mạc Lệ nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi, rất nhanh lại giễu cợt nói, không thể nào, ngươi biết tổ thần là thực lực gì sao? Hắn chính là thần vương, tại thần giới đều là bá chủ một phương, ngươi có thể giết chết hắn. Vô luận ngươi không có tin, đây đều là sự thật, ta hiện tại đã đi tới thần giới rồi, thần vương mà thôi. Không có cường đại như ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần nói lời này, tuyệt đối không phải là chém gió, bởi vì là thần giới đại đạo quy tắc xác thực so sánh với tiên giới thì cường đại quá nhiều, hắn lúc ấy đều vẫn là lấy tiên lực cùng thần nguyên chiến đấu, chênh lệch hoàn cảnh như vậy rồi, thần nguyên còn không thắng được hắn. Hiện tại, hắn lại vượt qua thần vương, lĩnh ngộ cảnh giới mới, lại thêm việc đem tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên, chiến lực sẽ tăng lên vô số cấp bậc. Nếu lần nữa... Thần nguyên tại trước mặt hắn e không chịu nổi một kích. Tiêu Trần, ngươi nói là sự thật sao, ngươi đánh bại dị tộc tổ thần. Lăng Tiểu Trúc mười phần phấn chấn. Trong khoảng thời gian này, nàng cho Mạc Lệ nói chuyện liên quan tới địa cầu, Mạc Lệ cũng nói với nàng chuyện thần giới. Tại bên trong Mạc Lệ miêu tả, dị tộc tổ thần cường đại đến vô pháp đối kháng, tùy tiện đều có thể hủy diệt tiên giới. Nàng còn một lần vì Tiêu Trần cùng tiên giới lo lắng, hừm, đương nhiên là thật, người của dị tộc đã bị ta giết sạch, tiên giới hiện tại rất an toàn. Tiêu Trần nói. Quá tốt. Lăng Tiểu Trúc cuối cùng cũng yên tâm. Tại sao có thể như vậy? Mạc Lệ chính là hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Nàng cùng Tiêu Trần liền giao thủ qua tại tu chân giới, tuy nói lúc đó nàng thảm bại cho Tiêu Trần, nhưng rõ ràng Tiêu Trần cũng không có cường đại như vậy. Mà lần thứ hai gặp nhau ở tiên giới, Tiêu Trần đã có thể miểu sát cường giả cấp bậc thiên đế, hai người là nàng và Viêm Thần cùng lên, đều không phải đối thủ Tiêu Trần. Hiện tại lần thứ ba gặp nhau, Tiêu Trần lại đem tổ thần đều giết đi, thậm chí tuyên bố liền thần vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Gia hỏa này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần cũng không để ý tới Mạc Lệ kinh ngạc, hắn giữ lại Mạc Lệ, chỉ là bởi vì Mạc Lệ biết tung tích đám người địa cầu mất tích, sau này tìm kiếm thì còn cần nàng chỉ đường. Tiểu Trúc, xin lỗi, bởi vì quãng thời gian trước nhiều việc xảy ra, một mực quên ngươi vẫn còn ở nơi này. Tiêu Trần biểu thị ấy nấy nói, có muốn ta dẫn ngươi đi bên ngoài giải sầu một chút hay không? Lăng Tiểu Trúc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, Tiêu Trần ngươi cũng mới vừa tới thần giới, đối với thần giới khẳng định chưa quen thuộc. Ta đi ra chỉ làm liên lụy ngươi, huống chi tại đây mặc đủ loại hoa cỏ, thay ngươi xử lý cái thế giới này, ta cảm giác rất thích, sẽ không nhàm chán. Chương 1120, chuyển hóa đạo nguyên vậy ta cho ngươi tìm một ít hạt giống đi, tại đây làm phiền ngươi xử lý. Tiêu Trần suy nghĩ hiện tại xác thực không quá thích hợp mang Lăng Tiểu Trúc ra ngoài, chờ hắn hơi hiểu rõ một ít đối với thần giới, lại mang Lăng Tiểu Trúc đi dạo một vòng. Mặt khác, cái nội thế giới này của hắn cũng cần xử lý một hồi. Đến lúc về sau tìm ra vật liệu, sẽ xây dựng thêm làm một cái thế giới hoàn chỉnh chân chính, liền đem đám người Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết cùng nhau đi vào trong nội thế giới. Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu đối với Mạc Lệ nói, nếu mà ngươi còn muốn sống, vậy liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này giúp đỡ Tiểu Trúc, không nên có bất luận cái ý đồ xấu gì, không thì ta bất cứ lúc nào cũng lấy đi mạng của ngươi. Ngươi không ở đây lâu như vậy, ta cũng không có làm chuyện xấu xa gì à. Mạc Lệ khó chịu hừ nói, Tiêu Trần, ngươi không cần lo lắng, Mạc Lệ lúc trước chỉ là không thế không vân mệnh tổ thần. Hiện tại tổ thần của nàng chết rồi, nàng cũng biết có chừng mực đấy, Lăng Tiểu Trúc tựa hồ tương đối tin mặt cho Mạc Lệ, vì nàng nói giúp. Vậy ngươi chiếu cố bản thân thật tốt, ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì trực tiếp gọi ta là được. Tiêu Trần nói, ừ, Lăng Tiểu Trúc gật đầu. Từ nội thế giới đi ra. Tiêu Trần suy nghĩ phải đem tiên nguyên của bản thân chuyển hóa thành đạo nguyên, mặt khác cũng phải cảm ngộ đại đạo pháp tắc cái thế giới này. Quá trình này, đương nhiên không thể tiến hành tại Thanh Lân Tông. Bởi vì hắn cũng không chỉ là tu vi đạo nguyên, tuy rằng hắn ngay cả chuyển hóa đạo nguyên trụ cột nhất cũng chưa thành, nhưng cảnh giới đã vượt xa khỏi thần vương. Nếu như tại Thanh Lân Tông chuyển hóa đạo nguyên, nhất định dẫn tới oanh động to lớn. Nói không chừng toàn bộ Thanh Lân Tông đều sẽ bị khí tức hắn tản ra mà hủy diệt. Có lòng quyết định, Tiêu Trần thần không biết quỷ không hay bay khỏi Thanh Lân Tông, thiên ngoại, vũ trụ tinh hà mênh mông vô tận ở thần giới. Tiêu Trần nhảy một cái mà vào, nhất thời cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc. Ta thật giống như đã tới tại đây. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, hắn ban đầu thật giống như chính là tại đây lĩnh ngộ được kia cảnh giới kỳ diệu, hơn nữa lúc ấy có hai người ở đây, làm hộ pháp cho hắn, hắn lúc ấy chỉ có thể cảm nhận được tình trạng bên ngoài, không có hoàn toàn để ý. Tại đây ngược lại cũng là một nơi tu luyện cùng chiến đấu tuyệt hảo, từ Thanh Lân Tông bay tới đây, Tiêu Trần dùng một canh giờ. Nhưng nếu là đổi thành Nhan Chỉ Hàm, không mượn pháp bảo phi hành, ít nhất phải bay mấy tháng, thậm chí một năm. Khoảng cách này, đủ xa rồi, nghĩ tới đây, Tiêu Trần trực tiếp bắt đầu chuyển hóa ngưng luyện đạo nguyên tại trong tinh hà. Đúng như Nhan Chỉ Hàm từng nói, chuyển hóa đạo nguyên là một cái vấn đề rất đơn giản, chỉ cần tu vi đạt đến đạo nguyên cảnh. Liền có thể câu thông đại đạo quy tắc thần giới, thu nạp thần linh chi khí không chỗ nào không có mặt ở thần giới, đem tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên. Quá trình này, cùng đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, đối với Tiêu Trần lại nói càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng như hắn dự liệu, hắn tại trong quá trình chuyển hóa, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Tuy rằng hắn không có làm động tác gì đặc biệt, chỉ là đơn giản hô hấp thổ nạp, câu thông đại đạo, thu nạp thần linh chi khí, nhưng chính là một làn hít thở. Đều giống như vũ trụ rung động, khiến cho phạm vi thiên địa xung quanh chấn động. Bên trong quốc đô nghiệp quốc, cảm nhận được động tĩnh lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn mà hiện truyền tới, một đạo nhân ảnh tang thương bay ra, ngữ khí kinh hãi nói, dao động mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là một vị đại năng tại lĩnh hội tạo hóa? Hắn là khai quốc tổ sư Nghiệp Quốc Đoạn Tinh Ngân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một tên thần vương duy nhất Nghiệp Quốc. Lấy Đoạn Tinh Ngân hiểu biết, đương nhiên biết, nếu mà một thực lực cá nhân đạt đến mức tận cùng, liền có thể cùng thiên địa hòa hợp, cùng đại đạo hòa hợp, hô hấp đơn giản là có thể dẫn tới thiên địa chấn động, giống như hòa vào thiên địa. Hưu. Bên trong quốc đô, lại một đạo nhân ảnh bay ra, rơi vào phía Đoạn Tinh Ngân, hắn không phải là người khác, chính là quốc sư Nghiệp Quốc, cường giả hóa đạo đỉnh phong Trương Viễn Đồ. Lại là cổ khí tức này, lẽ nào hắn lại đã trở về? Trương Viễn Đồ thần sắc biến ảo chưa chắc nói. Hả? Đoạn Tinh Ngân nghe được mờ ám trong giọng nói Trương Viễn Đồ, hỏi, Viễn Đồ, ngươi thật giống như biết rõ cái gì? Đây. Trương Viễn Đồ nhất thời chần chờ. Nói với ta, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì giấu giếm bất thành? Đoạn Tinh Ngân càng là cau mày nói. Lão tổ chớ trách, Trương Viễn Đồ biết rõ không gạt được, than thở nói, tại 3 năm trước đây, ta cùng Thiên Thánh Cung Phạm Thanh tỷ đấu tại thiên ngoại vũ trụ thì phát sinh một chuyện, ta một mực không dám nói cho ngài, chuyện gì? Đoạn Tinh Ngân hỏi. Trương Viễn Đồ sửa lại suy nghĩ một chút, đem chuyện phát sinh ngày đó nói cho Đoạn Tinh Ngân. Một tên hợp đạo đệ tử. Đoạn Tinh Ngân khiếp sợ nói, ngươi nói là sự thật, chính xác 100%, Phạm Thanh cũng nhìn thấy, lúc ấy tên thiếu niên kia đúng là hợp đạo. Trương Viễn Đồ nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không ngay lập tức nói cho ta? Đoạn Tinh Ngân không lời nói. Một tên đế tộc đế tử biết bao tôn quý, đi tới loại địa phương nhỏ như Nghiệp Quốc này, hắn với tư cách thần vương duy nhất Nghiệp Quốc, đáng lẽ đi vào bái kiến, bởi vì tên đế tử kia hợp đạo hình như thất bại, hơn nữa trực tiếp rời đi khỏi Nghiệp Quốc, ta nghĩ hắn cũng sẽ không trở lại, liền không có quấy rối lão tổ ngài. Trương Viễn Đồ nói. Ừ, cũng xác thực không hợp lộ ra. Thần sắc Đoạn Tinh Ngân hòa hoãn một ít, nhưng rất nhanh lại ngưng trọng nói, nhưng mà cổ khí tức này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định cùng khí đế tử kia giống nhau, có bộ phận phần tương tự, nhưng thật giống như lại có chút khác biệt, ta không dám xác nhận. Trương Viễn Đồ bảo thủ nói, nhưng nếu thật là tên đế tử 3 năm trước đây, chỉ sợ hắn là hợp ý địa phương này, không thì sẽ không trở lại. Đoạn Tinh Ngân trầm ngâm nói, nhưng Nghiệp Quốc chính là man hoang chi địa. Khí tức đại đạo yếu kém, hắn vì sao hết lần này tới lần khác đến nơi này tu hành, lẽ nào? Lẽ nào cái gì? Trương Viễn Đồ hỏi, Viễn Đồ, ngươi nói lần trước tại Kỳ Lân Sơn nhìn thấy kỳ lân màu xanh hiện thế, có phải thật vậy hay không? Đoạn Tinh Ngân hỏi. Đây, Trương Viễn Đồ lúng túng nói, ta thì chỉ là nhìn thấy một vệt màu xanh phiêu động qua, bộ dáng rất giống như là kỳ lân trong truyền thuyết, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp xem lần thứ hai. Nó đã biến mất. Có lẽ, ngươi nhìn thấy là thật kỳ lân, năm đó tổ sư Thanh Lân Tông cũng nhìn được kỳ lân thật. Đoạn Tinh Ngân nói, chỉ có thần thú kỳ lân chân chính, mới có khả năng hấp dẫn cấp bậc đế tử hợp đạo đi tới man hoang này. Trương Viễn Đồ nghe vậy ngẩn ra, hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hành động gì sao? Hành động? Đi chọc giận người ta, để người ta diệt Nghiệp Quốc sao? Đoạn Tinh Ngân than thở nói, đối mặt loại tình huống này. Chúng ta chỉ có thể làm như không biết, không thấy, hy vọng đế tử kia vô luận tìm được kỳ lân hay không, cũng không muốn dính líu Nghiệp Quốc. Với tư cách một tên thần vương duy nhất của Nghiệp Quốc, Đoạn Tinh Ngân tự nhận có nghĩa vụ bảo hộ con dân Nghiệp Quốc an toàn, nhưng đối phương là một tên hợp đạo đế tử, liền tính hợp đạo thất bại, có vết thương đại đạo, đó cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hắn có thể làm, chỉ có là nhẫn nại cùng cầu nguyện.